Lâm Mộc báo thù, chương 163, anh muốn địa chỉ của lão từ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tìm tới anh đương nhiên là có thông tin muốn biết, tơ Lâm Mộc nói. Nhãn Kính Xà nhanh chóng từ chối. Đừng, tôi đã giúp anh rồi, anh đừng hại tôi. Lâm Mộc, anh có biết hiện tại có bao nhiêu thế lực đang tìm anh không? Chỉ cần anh còn ở Ninh Đô, tôi cam đoan cho dù anh có che giấu thế nào thì trong vòng 2 ngày nhất định sẽ bị phát hiện thôi. Advertisement, còn hậu quả đang chờ anh, tôi nghĩ cho dù không nói ra thì anh cũng đã biết rồi. Tuy rằng anh đã thành công bắt cóc Tôn Thượng Minh, nhưng hậu quả ngoài khả năng anh có thể gánh chịu. Nhãn Kính Xà, anh không cần nói chuyện này với tôi, bây giờ tôi hỏi anh, nói cho tôi địa chỉ của lão tử đi. Lâm Mộc nói, anh muốn địa chỉ của lão tử sao? Anh muốn làm gì? Còn muốn tấn công lão tử sao? Hậu quả còn nghiêm trọng gấp ngàn lần so với tấn công Tôn Thượng Minh đấy. Nhãn Kính Xà kêu lên. Tôi chỉ muốn đi nói chuyện với lão tử, mau nói cho tôi biết đi. Lâm Mộc nói, anh điên rồi sao? Bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm anh đấy, ngay cả lão tử cũng tìm anh, lúc này anh lại đi tìm lão tử để nói chuyện, vậy có khác gì anh chủ động tìm chết chứ? Nhãn Kính Xà kinh ngạc, hét lên, anh ta không thể tưởng tượng nổi tại sao tên Lâm Mộc này lại dám như vậy chứ? Bắt cóc và giết chết Tôn Thượng Minh, đây đã là chuyện cực kỳ điên rồ rồi, làm xong chuyện này còn dám chủ động đi tìm lão tử, hậu thuẫn của nhà họ Tôn, chẳng lẽ là vì không sống được bao lâu nữa sao? Chẳng lẽ Lâm Mộc còn muốn thuyết phục lão tử sao? Làm sao có thể, anh không cần lo lắng, mau nói cho tôi biết đi. Lâm Mộc thúc giục, nơi ở của lão tử trong một khu nhà yên tĩnh ở phía đông Ninh Đô, được canh phòng cẩn mật, nếu anh thực sự muốn đi tôi chắc chắn anh sẽ không thể vào được. Nhãn Kính Xà nói, chuyện này không có gì đáng ngại cả. Lâm Mộc nói xong liền cúp điện thoại. Nhãn Kính Xà nhìn điện thoại, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Anh ta không thể tưởng tượng được rằng, lúc này Lâm Mộc không trốn cho kỹ mà còn lấy đâu ra dũng khí để chạy đi tìm lão tử chứ. Vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Phía đông Ninh Đô, bên trong nhà đang rất yên tĩnh. Lão tử có tin tức rồi, đã điều tra ra thông tin của kẻ bắt cóc rồi. Một thư ký mặc vest đưa cho lão tử một văn kiện, lão tử này đầu tóc chảy mượt lừ dựa vào sofa, nhìn vô cùng uy lực. Lão tử, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên trong phòng khách. Ai, thư ký quay đầu lại nhìn, bọn họ nhìn thấy Lâm Mộc đang chậm rãi đi xuống lầu. Cách chương.